Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà, tiểu thư, cô bé gọi ai vậy? Ta sao, tóm lại là chuyện gì đang xảy ra? Có ai có thể giải thích rõ không? Ông trời đang định chơi ta chắc. Này cô bé, em là ai vậy? Tiểu thư, người không nhớ em sao? Em là Vân Đình đây. Vân Đình, ở cô nhi viện đâu có ai tên đó. Người ta quen biết lại càng không có. Tiểu thư, em là Đình Nhi nha hoàn của tiểu thư đây mà. Nha hoàn, hay nha, khi không ta lại có nha hoàn. Cách thế kỷ 21 còn có nha hoàn hả? Ta chỉ nhớ là có ô xin thôi nha. Ta đang ở đâu vậy trời? Này em, cho chị hỏi đây là đâu vậy? Tiểu thư đang nói gì vậy? Đây là phủ của lão gia. Người là con gái của lão gia. Người quên hết rồi sao? Ha ha ha, ta điên rồi, ta thật sự điên rồi nha, cô bé này nói cái gì vậy? Tiểu thư, người ở đây đợi, em đi mời thái y, nói rồi cô bé vội chạy đi. Đây là Trung Quốc, phong cách ăn mặc, nhà cửa, cách bày trí đều là của người Trung Quốc nhưng mà hoàn toàn không phải là của người Trung Quốc thế kỷ 21. Xin lỗi nhé cô gái. Á, âm giọng này là của người dẫn đường. Ông ở đâu vậy? Mau dẫn ta đi đầu thai. Cô hoàn hồn vào thân xác này rồi. Ta làm sao dẫn cô đi được? Vậy ông còn tới đây làm gì nữa? Ta tới nói cho cô biết cô đã bị lỗ đen của không gian hút tới một thời không khác. Hồn cô vô tình nhập vào thân xác của một người sắp chết đang thoát hồn. Vì thế nên cô mới còn sống và không thể đầu thai được. Vậy tôi đang ở đâu? Trung Quốc thời Đường, tôi nhập vào xác của ai? Tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng, Nam Ngự Yên Yên, Oh my God, ta còn đang kêu gào thì bóng dáng của tên dẫn đường đã mờ nhạt và biến mất. Chuyện quỷ quái như thế này sao lại xảy ra ở trên người ta chứ? Suy đi nghĩ lại, nếu ta được đi đầu thai ngộ nhỡ lại trở thành cô nhi sống cuộc sống khó khăn ở cô nhi viện nữa thì còn bây giờ ta đang ở trong thân xác của một tiểu thư. Lại là con tể tướng. Cuộc sống của ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ha ha ha, ta phải cảm ơn ông trời rồi. Cuối cùng cũng hiểu lòng ta cho ta làm con tể tướng. Tiểu thư, thái y đã tới. Cô bé tên Vân Đình dẫn theo một người đàn ông trung niên. Thân người gầy ốm, tay đang xách một cái hộp. Đây là thái y thời cổ đại. Ông ta tới bắt mạch rồi mở mi mắt ta lên. Cuối cùng hỏi ta, chấm, tiểu thư, người biết người là ai không? Ta biết ta tên Nam Ngự Yên Yên. Còn những cái khác như phụ thân, phụ mẫu, gia đình, các tỷ muội huynh đệ thì như thế nào? Hoàn toàn không biết, có mấy ngón tay, hai ngón, có vẻ như tiểu thư đã bị mất trí nhớ. Nhưng thần khinh vẫn bình thường, không bị biến thành kẻ thần trí mê loạn hay ngốc tử. Xin phép tiểu thư cho lão thần đi bẩm báo với tể tướng. Nói rồi Vân Đình kêu ra nô hộ tống thái y ra ngoài. Lão ấy bảo ta mất trí nhớ, cứ cho là vậy đi. Vấn đề bây giờ là hỏi những gì chưa biết về thân thế của ta qua người thân thiết với thân xác này, cách chương.